Chỉ là một chồng văn tự, ai cũng có thể làm giả mà thôi. Cho nên, nhà họ Chử không có tam lão gia, một đứa con rơi, hay là không có một vị nhị gia, hoặc là bọn họ không phải qua đời khi 20 tuổi ư. Nét mặt của chủ quan viễn lấp lóe. Này ông thông gia, đây là việc riêng của nhà chúng tôi. Đúng là việc riêng của nhà các người, tôi không có xen vào, cũng không muốn quản. Nhưng các người ngàn vạn lần không nên tính toán lên đầu nhà họ Tống chúng tôi. Bình Váo hung hăng, hùng hổ dọa người. Chủ quan viễn cũng là Thái Sơn bắt đầu của giới huyền môn, đâu thể chịu được. Ông thông gia, ông đừng có ngậm máu phun người. Nhà họ Chử có hai vị con cháu mất sớm khi còn trẻ thì sao? Người huyền môn chúng ta tiết lộ thiên cơ nhiều, ai có ngũ tệ tam khuyết cũng là chuyện thường tình. Tống Ngật nghe, giận qua hóa cười. Cho nên, các người cắn chết cũng không có nhận. Các người thật cho rằng không có chứng cớ hay sao? Đừng có quên, cho dù hai vị kia đều đã chết, còn có A Thời. Sự tồn tại của A Thời là chứng cứ tốt nhất. Trên mặt của chữ Ngạn hoảng hốt, ánh mắt của chữ quan viễn lấp lóe lại trấn định. Ông thông gia, A Thời cũng là cháu tôi, sao tôi có thể hại cháu ruột của mình được? Tôi biết, A Thời từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt. Bởi vì điều ấy mà ông thương nó, tôi có thể hiểu. Nhưng ông cũng không thể nào bám riết lấy nhà họ Chữ mà không buông, chuộc tội danh lên đầu nhà họ Chữ chúng tôi. Những năm nay, bởi vì ông nghi ngờ, tìm bao nhiêu người cùng nghề, đan sư, chuyên gia, nhưng kết quả thì sao? Chúng tôi nhập đạo tu hành là có chút năng lực hơn người khác, nhưng đứa nhỏ này ra đời có vấn đề về sức khỏe, chúng tôi cũng là bất lực. Tống Ngực xì một tiếng. Phản ứng của nhà họ Chữ ở trong dự tính của ông, cho nên giờ phút này không cảm thấy tức cho lắm. Ông đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói. Chữ quan viễn, ông cũng nói lòng tôi nghi ngờ nhiều năm. Nhưng vì sao qua nhiều năm rồi tôi không nói ra? Nếu vài chục năm qua tôi đều nhịn, hiện giờ nếu không có chứng cớ chính xác, ông cho rằng tôi đột nhiên làm loạn hay sao? Nghe vậy trong lòng của chữ quan viễn rung lên, một loại dự cảm bất thường sinh sôi trong lòng. Chỉ nghe Tống Ngật quay đầu đưa mắt với Tống Ngọc An. Tống Ngọc An đi ra ngoài, không bao lâu đẩy chữ Thời tiến vào. Chữ Thời vẫn ngồi trên xe lăn, sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc vừa rời kinh đô. Thân thể trông càng suy nhược, tinh thần cũng rất không tốt. Trong mắt của Tống Ngật xẹt qua một tia đau lòng, nắm chặt tay nói. Kiên nhẫn một chút. Chữ Thời cố gắng nặn ra nụ cười rồi gật đầu. Thiên trung, cư vĩ, cử quyết, giống cách làm của Lục Nghiêu ngày đó cùng một trình tự. Thái cực đồ hiện ra, tình huống thật sự của chữ Thời phơi bày ngay trước người. Lúc này ngay cả chữ quan viễn cũng thay đổi sắc mặt, thân thể lung lay, khó khăn trấn định. Một phút sau, thái cực đồ biến mất. Tống Ngật thu tay về có chút trầy trật, người khác không biết. Nhưng trong lòng ông rõ ràng, ông chỉ nhìn Lục Nghiêu thi pháp, y dạng họa hồi lô, mô phỏng biểu tượng, toàn bộ nhờ công lực thâm hậu của mình chống đỡ. Một môn công pháp tuyệt đối không phải là người nhìn một cái là có thể mò mẫm ra, nhưng hiệu quả của một chút mô phỏng này mang đến đã có thể nói rõ vấn đề. Tống Ngật nghĩ, có phải Lục Nghiêu đoán được điểm ấy hay không, cho nên mới cố ý không che giấu, thậm chí lúc thi pháp, còn cố tình lộ ra chút phương pháp cho ông thấy. Hắn đã tính toán tới chuyện ông muốn tìm nhà họ Chữ gây phiền phức, cho nên cố ý cho ông chứng cớ này. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tống Ngật ngẩng đầu nhìn đám người nhà họ Chữ. Bây giờ các người còn có loại chuyện gì? Có phải muốn nói đây là tôi ra tay? Vậy cũng dễ xử lý. Mời đặc cục điều tra đặc biệt, mời hiệp hội thiên sư, mời lão gia tử của các gia tộc lớn tới. Mọi người cùng nhau xem Tống Ngật ta động tay chân, hay là nhà họ Chữ các người làm chuyện xấu. Cục điều tra đặc biệt, hiệp hội thiên sư, các gia tộc lớn. Nếu tìm những người này tới, danh dự mấy trăm năm của nhà họ Chữ cũng đừng cần nữa. Sau khi phá giải bí pháp, tình huống của chữ Thời rõ ràng như vậy, ai nhìn không ra vấn đề chứ? bọn họ có thể không cần mặt mũi, chết cũng không thừa nhận trước mặt nhà họ Tống. Nhưng lỡ lan truyền ra ngoài, các vị đại lão huyền môn đều không phải kẻ ăn chay. Chủ quan Viễn hung hăng nhìn Tống Ngật. 15 năm, sao Tống Ngật không chịu hết hy vọng chứ? Cũng không biết ông ta học được thủ đoạn này từ đâu, lại có thể phá được bí pháp tổ truyền giấu dưới đáy rương của nhà họ Chữ. Ầm một tiếng, một cái chén bị quẳng xuống đất. Tống Ngọc Ninh từ đầu tới cuối đứng giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ, chen miệng không nói, thần sắc đại biến, bà bổ nhào vào người Chữ Thời. À Thời, sao lại vậy? Tại sao có thể như vậy được? Chuyện này rốt cuộc là như nào? Tống Ngọc An thầm hận. Chuyện gì xảy ra mày còn không nhìn được ư? Nó có gì mà ban đầu mày bất cẩn tiến vào phòng Chữ Ngạn đang say rượu, bọn bay kết hôn vì con. Tất cả mọi người nói mày không cần mặt mũi bò lên giường Chữ Ngạn, lợi dụng con để được như nguyện, làm bà xã Chữ Ngạn. Nhưng sự thật thì sao? Tất cả đều do Chữ Ngạn thiết kế. Hắn ta sắp xếp cùng mày gió xuân một đêm để mày mang bầu Chữ Thời, lợi dụng thằng bé này gánh chịu nhân quả nghiệt nợ của nhà họ Chữ, lại để cho mày gánh tất cả tiếng xấu. Em gái à, mày mở to hai mắt mà nhìn cho rõ ràng đi. Tống Ngọc An nhắc nhở Tống Ngọc Ninh để bà đối diện với Chữ Ngạn. Mày xem thử, đây chính là người đàn ông mày yêu, nhưng cưới mày rồi lại lành nhạt với mày, giả bộ tình thâm với người vợ đã chết. Nhưng người vợ đã chết của hắn có liên quan tới mày sao? Mày là người thứ ba ư? Đều không phải như vậy. Hắn ta dựa vào cái gì mà đối xử với mày như thế? Còn có A Thời, hắn ta thương Chữ Húc, Chữ Hàm không có mẹ, thiên vị bọn nó. Nhưng A Thời chẳng lẽ cũng không phải là con của hắn sao? Hắn đối xử với A Thời như nào? A Thời có người cha như vậy, còn không bằng không có. Em gái à, những chuyện này mày cũng đã nhịn. Nhưng bây giờ biết tất cả đều là âm mưu của nhà họ Chữ, mày còn muốn nhịn hay sao? Mày nghĩ cho A Thời một chút đi, nó mới 15 tuổi thôi. Từ khi sinh ra đến bây giờ, nó bị bao nhiêu tội, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Mày nhìn tận mắt hết, Chữ Ngạn làm cha nhưng chưa từng coi nó là con, không một chút đau lòng. Mày làm mẹ nó cũng không đau lòng hay sao? Tống Ngọc Ninh toàn thân chấn động, đúng lúc này, một bàn tay gầy yếu tái nhợt vươn tới ôm lấy bàn tay bà. Mẹ! Tiếng nói không chút sức nào của Chữ Thời làm trái tim của Tống Ngọc Ninh đau đớn như lăn trì. Bà bụng mặt ôm ngón tay của A Thời mà khóc to. Sắc mặt của Chữ Ngạn chuyển biến mấy lần, ông ta tức giận nhìn Tống Ngọc An. Anh à, anh đừng có ăn nói bừa bãi, liên lụy lung tung. Năm đó em và Ngọc Ninh đã nói rất rõ ràng. Trong lòng em chỉ có người vợ đã chết, không đón nhận tình yêu của cô ấy, nhưng mà cô ấy... Tống Ngọc An nghiêm nghị, cắt ngang lời của ông ta. Không sai, em gái tao ái mộ mày, nhưng cũng là sau khi vợ cũ của mày chết. Trước đó em gái tao thậm chí chưa từng thấy mày. Mày cũng đã nói không thích em gái tao, nhưng mà mày dám nói chuyện say rượu năm đó là do em gái tao làm, không liên quan gì đến mày ư. Chữ Ngạn à, em gái tao tao hiểu. Nó yêu đến điên cuồng, là người tai mềm, nhưng nó cũng không hồ đồ tới mức sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu này tính kế một người đàn ông. Tao dám thề với trời, nếu như năm đó là em gái tao tính kế, thì để Tống Ngọc An tao chết không toàn thây, để cho nhà họ Tống tao suy tàn, tổ tiên nhà họ Tống tao dưới âm phủ không được yên bình, con cháu tao đời đời kiếp kiếp khổ cực, tuổi thọ không dài. Chữ Ngạn, mày dám không? Mày dám thề với trời không? Sắc mặt của Chữ Ngạn trắng nhợt. Ông ta cần phải có công lực nhất định mới dám thề. Hơn nữa, lời thề này sẽ ghi tên trước mặt ông trời. Mặc dù ông trời bề bộn nhiều việc, không phải cái gì cũng phản ứng. Nếu thề như vậy, có một số vụ án huyền môn cũng không cần phá, mọi người cứ thề là được. Nhưng từ xưa tới nay, cũng không ít người được đáp lại lời thề. Đó là vấn đề xác suất, phải xem tâm trạng của ông trời. Tôi... Vừa mới mở miệng, Tống Ngọc An lại nói. Đừng có giả dối với tao, chỉ kéo bản thân thì không tính. Giống như tao, đem tổ tông qua đời của toàn bộ nhà họ Chữ. Đời đời con cháu chưa ra đời để mà tính. Chữ Ngạn rung lên sắc mặt càng trắng hơn. Cứ như vậy, cũng không phải là vấn đề ông ta có muốn thề hay không. Người nhà họ Chữ cũng sẽ không cho phép ông ta thề. Dù sao, năm xưa đã xảy ra chuyện gì, người khác không rõ. Cả nhà họ Chữ còn không rõ ràng hay sao? nếu cái này ứng nghiệm thật, chẳng phải là toàn bộ sẽ gặp tai ương. Chữ Ngạn cắn chặt môi, tức giận đến lá gan run rẩy, nhưng một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Gia nghiệp mấy trăm năm của nhà họ Chữ, vô số tổ tiên và con cháu không đánh cược nổi cái như này. Tống Ngọc An trào phúng cười xùy, nhìn về Chữ Húc và Chữ Hàm. Các cậu thấy chưa? Đây chính là người cha tốt của các cậu đấy, cho nên đừng tìm em gái tao và A Thời kiếm chuyện nữa. Cảm thấy bọn hắn lòng dạ hiểm ác. Lòng dạ hiểm ác chân chính là nhà họ Chữ các người. Em gái tao và A Thời không hề có lỗi với các người. Ngược lại, là nhà họ Chữ các người có lỗi với bọn tao. Sự tình nằm ý tới nước này có thể nói hai nhà đã không nể mặt mũi nhau. Tống Ngọc An lấy chuyện xưa hơn 10 năm trước ra, còn thề với trời, căn bản không cho hai nhà đường lui. Chủ quan Viễn mặt mày xanh lét. Hiệu trưởng Tống, ông muốn xử lý ra sao? Lúc này ngay cả ông thông gia cũng không gọi nữa, mà là hiệu trưởng Tống. Bây giờ không phải là tôi muốn xử lý ra sao, mà là nhà họ Chữ các ông muốn xử lý như nào. Tống Ngật chuyển lại câu hỏi, vung tay lên, bảo Tống Ngọc An dẫn Tống Ngọc Ninh và Chữ Thời đi, không thèm nhìn nét mặt khó coi của đám người nhà họ Chữ, trực tiếp phất tay áo ra khỏi cửa. Chữ quan Viễn tuyệt đối không ngờ hôm nay Tống gia tới để ném một quả bom nặng ký như vậy. Nếu không, ông ta sẽ không gọi tất cả con cháu Chữ gia tới. Tống Ngật. Ông ta bị Tống Ngật lừa gạt. Mang gương mặt đen thui giải tán đám tiểu bối. Trong phòng khách chỉ còn lại Chữ quan Viễn và Chữ Ngạn. Chữ Ngạn lòng như có lửa đốt. Cha, cha nói Tống gia có được thủ đoạn này ở đâu? Phá được bí pháp của chúng ta. Những năm gần đây, huyền môn gần như có thể tìm đều đã tìm, cũng không phát hiện ra. Tại sao lại... Rốt cuộc là vị đại sư nào? Chủ quan Viễn cắn răng. Chuyện bây giờ đã bại lộ rồi. Nói cái này còn có tác dụng gì đâu. Chữ Ngạn nhíu mày. Cha, không phải là con đang lo sao? Vị đại sư này có thể biết cách phá giải bí pháp của chúng ta, có thể giải nghiệp chướng trên người Chữ Thời hay không? Đến lúc đó, Chữ gia chúng ta làm sao bây giờ? Chủ quan Viễn cười lạnh lùng. Sẽ không đâu. Cha khẳng định như vậy ư? Chữ Ngạn nghi ngờ. Chủ quan Viễn còn nói tiếp. Nghiệp chướng trên người Chữ Thời là lúc Tống Ngọc Ninh vừa mang thai, đã đưa vào bụng của cô ta rồi, đã sớm hòa làm một thể với Chữ Thời. Muốn giải quyết nào dễ dàng. Cho dù năm xưa, hai chúng ta tự ra tay cũng không được, đừng nói là kẻ khác. Nếu có thể giải, sao Tống gia lại đến ầm ĩ, vô cùng lo lắng như vậy? Tống Ngật cũng không phải người không biết nịnh, sẽ không đánh rắn động cỏ vào lúc vấn đề của Chữ Thời chưa được giải quyết, khiến chúng ta phòng bị. Bọn họ đã đến gây chuyện, cũng chỉ có thể nói rõ một điểm. Vấn đề của Chữ Thời còn chưa có cách giải quyết. Còn nữa, con xem thủ pháp của Tống Ngật hôm nay, mặc dù phá được bí pháp của chúng ta, nhưng chỉ giữ được một chút. Chỉ riêng phá giải bí pháp của chúng ta đã khó khăn như vậy rồi. Có thể thấy, bọn họ chưa mò ra phương thức đâu. Chữ Ngạn nghe xong thoáng an tâm, con mắt chuyển động. Vậy thì tốt. Lấy sự coi trọng của Tống gia đối với Chữ Thời, Tống gia tuyệt đối sẽ không để Chữ Thời xảy ra chuyện. Chỉ cần Chữ Thời không chết, những nghiệp chướng kia sẽ quấn lấy nó, không phá hủy thân thể nó được, thì không có cách nào tới tìm chúng ta báo thù. Đối với điều ấy, Chữ Ngạn vô cùng khẳng định. Có đôi khi ông ta thậm chí cảm thấy may mắn vì Tống gia yêu thương Chữ Thời. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, nghiệp chướng oán khí càng để lâu thì càng sâu. Có Tống gia giúp đỡ, chia sẻ áp lực tài nguyên rất lớn cho Chữ gia sau đó. Chỉ là... Chữ Ngạn nghĩ đến thái độ của Tống Ngật, lại lo lắng nói. Chà, Tống gia có khi nào nói chuyện của con ra ngoài, đi tìm Hiệp hội Thiên Sư và cuộc điều tra đặc biệt hay không? Chữ quan Viễn hừ một cái. Không lo chuyện này. Trước khi Tống Ngật đi, nói Chữ gia chúng ta phải xử lý như thế nào? Câu nói này đã tỏ rõ thái độ của hắn. Ầm ĩ thì ầm ĩ. Tống gia nuốt không trôi cơn giận này là thật. Nhưng hắn rất rõ ràng,

Đây quả thực là đánh một đòn, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Con tìm cơ hội đi gặp Tống Ngọc Ninh. Tình cảm cô ta dành cho con rõ như ban ngày. Nhiều năm như vậy, Tống gia nhiều lần bất mãn, muốn gây chuyện, đều do cô ta chấm dứt chiến tranh. Nói thế nào cô ta cũng là người nhà họ Tống, vẫn là mẹ của chữ thời. Chỉ cần cô ta thông cảm, việc này cũng dễ giải quyết. Nghe vậy, chữ ngạn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe. Đúng rồi, còn có một người đàn bà ngu xuẩn tên là Tống Ngọc Ninh. Tại kinh đô, biệt thự Tống gia. Chữ thời ngồi trước cửa sổ thủy tinh hướng về phía mặt trời trong phòng ngủ, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tốt, đầu có chút dáng vẻ suy nhược lúc ở chữ gia. Nhìn thấy Tống Ngật bước vào, chữ thời đứng lên. Ông ngoại. Tống Ngật yêu thương sờ đầu đứa cháu, gặp tình trạng của... Thấy tình trạng của chữ thời không tệ, tâm trạng bình tĩnh không ít, nhưng nghĩ đến điều gì sắc mặt không được tự nhiên, ông lại thở dài. Ông ngoại biết, con từ nhỏ đã thông minh, tâm tư thông thấu, sợ rằng đã nhìn ra dự tính của ông ngoại rồi, đúng không? Chữ thời gật đầu, vẻ mặt Tống Ngật hơi tối lại. Ông ngoại... Chữ thời ngẩng đầu, cười nói. Con hiểu mà, ông ngoại, con hiểu hết. Mặc dù đây là chuyện phạm vào quy củ huyền môn, theo lý là trọng tội, nhưng huyền môn không giống với người bình thường. Nếu ầm ĩ đến cuộc điều tra đặc biệt và hiệp hội thiên sư thì sẽ khác. Chó cùng rứt dậu, tới khi đó ai biết chữ gia sẽ làm gì. Chữ gia có thể đứng đầu bốn gia tộc lớn, nội tình thâm hậu, quan hệ rắc rối khó gỡ, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thật muốn cứng rắn sẽ chỉ thương địch 800, bản thân mình tổn thất 1000, đối với Tống gia không có chỗ nào tốt. Hơn nữa nếu như ầm ĩ có thể thắng thì không nói, nhưng lấy căn cơ của chữ gia, thế lực của bọn họ ở cuộc điều tra đặc biệt và hiệp hội thiên sư cũng không có nhỏ. Ngoài trừ điểm khác thường trên người con, chúng ta không có bất cứ chứng cớ nào khác. Nếu chữ gia dùng tất cả khả năng để thoát tội, chưa chắc đã không được. Tới khi đó chẳng những không được bồi thường, mà còn có thể bị cắn ngược một cái. Tống Ngật lại thở dài. Từng chữ từng câu này có thể nói chính là suy nghĩ trong lòng ông. Đáng thương, chữ thời mới 15 tuổi, thông minh như vậy, là phải chịu những thứ mà đáng lẽ ra không phải chịu. Ông ngoại à, con không trách ông. Ngược lại, con rất là biết ơn ông. Ông làm vậy là muốn dành cho con lợi ích lớn nhất. Tống Ngật há to miệng, đúng là ông tranh giành cho chữ thời, không sai, nhưng cũng là có nỗi lo về sau. Ông có thể vì chữ thời không tiếc hết thảy, nhưng ông không thể ích kỷ đưa con cháu và toàn bộ Tống gia vào cuộc chiến. Chữ gia chỉ là một con hổ lớn. Những năm nay, quan hệ vi diệu giữa Tống gia và bốn gia tộc lớn nếu quả thật ầm ĩ, bốn gia tộc lớn sẽ không đứng nhìn. Tới khi đó, sợ rằng Tống gia muốn đối phó không chỉ là một chữ gia. Tuy nói, ông có ý định muốn đánh vỡ bố cục huyền môn, nhưng hiển nhiên trước mắt thời cơ chưa tới. Tống Ngật đưa tay vỗ vai chữ thời. Cháu ngoan. Tình trạng của cháu tạm thời đừng nói cho mẹ cháu biết. Hãy để mẹ cháu cảm thấy thân thể cháu vẫn giống trước. Mẹ cháu, người này... Nghĩ đến Tống Ngọc Ninh, Tống Ngật ngậm chặt miệng. Mình sinh ra có thể làm sao, mình phải chịu thôi. Nhưng mà ông không thể để cho cháu ngoại của mình chịu đựng như vậy được. Ánh mắt của ông trở nên sắc bén. Mẹ cháu có phải đã đến tìm cháu nói chuyện gì không? Chữ thời cúi đầu không nói. Tống Ngật hiểu rõ, hừ lạnh một cái. Ngày hôm đó náo loạn tại chữ gia, sau khi đưa Tống Ngọc Ninh và chữ thời về Tống gia. Ngày đầu tiên Tống Ngọc Ninh không ngại cực khổ chăm sóc cho chữ thời, khóc đến ngất đi mấy lần. Nhưng sau đó thì sao? Ánh mắt lóe lên, luôn muốn nói lại thôi. Đừng tưởng rằng ông không biết. Tống Ngọc Ninh còn lén ra ngoài gặp chữ ngạn mấy lần. Vài chục năm, lần nào không phải vậy. Lần nào chẳng hạ quyết tâm chấm dứt với chữ ngạn chứ, nhưng mà không được. Cháu không nói, ông cũng đoán được. Có phải nó nói với cháu, suy cho cùng, chữ ngạn cũng là cha cháu. Hơn nữa, chữ ngạn đã hối hận. mấy năm nay luôn cố gắng chữa trị cho cháu hay không? Tống Ngật khịt mũi. Tận tâm tận lực, cố gắng hết sức, rốt cuộc là vì hối hận, hay là vì Chữ gia không có cách nào tạo ra một hạt giống tốt để gánh chịu những nghiệp chướng này? Nếu cậu ta thật sự hối hận, thật sự yêu thương cháu, vậy 15 năm nay sẽ không lạnh lùng coi thường cháu, bảo vệ Chữ Hàm và Chữ Húc, còn cháu thì coi như rễ cỏ. Chữ Thời ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Ông ngoại, ông ta không phải là cha con, ông ta chỉ là cha của Chữ Húc và Chữ Hàm. Tống Ngật sững sờ, lập tức hiểu được, lần này ông càng đau lòng hơn. A Thời, đối với chuyện này, ông ngoại muốn nghe ý kiến của cháu. Cháu muốn xử lý ra sao? Ông ngoại, con có thể mang họ Tống hay không? Con không muốn trở lại Chữ gia, không muốn có bất kỳ liên quan nào với Chữ gia. Tống Ngật dừng một lát rồi bỗng nhiên cười, không hổ là cháu ngoại của ông, vậy mà ý nghĩ cũng giống. Được. Nhưng mẹ... Nhắc tới Tống Ngọc Ninh, Chữ Thời chua xót, hốc mắt đỏ lên. Suy cho cùng, cậu chỉ mới 15 tuổi, dù thông minh trưởng thành sớm cỡ nào thì vẫn là một đứa trẻ. Cậu từng khao khát tình thương của cha mẹ. Tình thương của cha trong những năm nay, sự đối xử lạnh lùng và khác biệt đã làm cho cậu thấy rõ bản chất. Nhưng mà tình thương của mẹ, cậu có được, còn rất nhiều là đằng khác. Tống Ngọc Ninh rất yêu cậu, nhưng bà lại yêu Chữ Ngạn hơn. Giữa cậu và Chữ Ngạn, kiểu gì bà cũng sẽ lựa chọn Chữ Ngạn. Bà vĩnh viễn sẽ chỉ nói với cậu, đó là cha cậu. Có đôi khi cậu cảm thấy, người mẹ Tống Ngọc Ninh này còn ghê tởm hơn Chữ Ngạn. Bà từng vì cậu mà cãi nhau với Chữ Ngạn, dẫn cậu về Tống gia. Bà cũng nhiều lần nói với cậu rằng bà muốn ly hôn, bà sẽ không để cho Chữ gia, để Chữ Ngạn đối xử với cậu như vậy. Nhưng bà luôn bị lời ngon tiếng ngọt của Chữ Ngạn dỗ dành. Bà đã cho cậu vô số lần hy vọng, cũng cho cậu vô số lần thất vọng. Lần này cũng thế. Chữ Thời siết chặt nắm đấm. Cậu nói với bản thân, đây là lần cuối cùng, một lần cuối cùng, cậu sẽ không tin bà nữa. Nhìn ra nỗi lòng của Chữ Thời đã thay đổi, trong lòng Tống Ngật đau xót. Cuối cùng, vẫn phải lựa chọn giữa cháu trai và con gái, ông cắn răng nói. Ông đi nói chuyện với mẹ cháu. Nếu nó đồng ý ly hôn thì được. Nếu nó muốn về Chữ gia thì để cho nó về. Từ nay về sau, Tống Ngật ông sẽ coi như không có đứa con gái này. Nghe vậy, Chữ Thời chấn động, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tống Ngật. Dù sao cháu ngoại cũng cách một đời, con gái mới là máu mủ ruột thịt. Tống Ngật cười. Cứ làm như vậy, sau này cháu mang họ Tống, là người nhà họ Tống chúng ta. Còn mẹ cháu, cứ để theo ý nó đi. Đúng vậy, cháu ngoại cách một đời thì sao? Cháu ngoại hiểu chuyện như này, đáng yêu như này, thông minh như này. Ông ước gì là nhà mình đây? Về phần con gái, đừng nói con gái làm cháu ngoại thất vọng nhiều lần, cũng làm cho người cha là ông và Tống Ngọc An thất vọng nhiều lần. Đều quá quen rồi, bọn họ cũng nên nhẫn tâm một lần. Cha, sao cha có thể làm vậy? Con là con gái của cha, cả đời này đều là con gái của cha mà. Tống Ngọc Ninh giật mình kêu lên. Bà hoàn toàn không dám tin Tống Ngật dĩ nhiên lại không thừa nhận người con gái này, nháy mắt hai dòng nước mắt tuôn rơi. Cha, con biết người hận con. A Thời là con trai của con. Con có thể không đau lòng sao? Anh Ngạn nói rằng anh đã hối hận rồi, anh sẽ bồi thường cho A Thời. Anh còn nói về sau anh sẽ cố gắng đối xử với A Thời thật tốt. Gia nghiệp của Chữ gia, anh sẽ đem một nửa cho A Thời. Cha à, tài sản của Chữ gia không phải là ít. A Thời phải biết điểm dừng. Cha, dựa vào cái gì cha lại dám xử lý Chữ gia, tiện nghi hai tên họ Liễu kia? Tống Ngật nhìn Tống Ngọc Ninh, suýt nữa bị tức đến bật cười. Chữ Ngạn dạy cho mày tư tưởng này sao? Lừa mày như vậy ư? Tống Ngọc Ninh sửng sốt, không hiểu ý tứ của Tống Ngật, nhíu mày nói. Con cảm thấy anh Ngạn nói rất là đúng. Dựa vào cái gì con muốn cho A Thời vứt bỏ tất cả mọi thứ của Chữ gia? Cái rắm! Tống Ngật hét lớn một tiếng, Cả người Tống Ngọc Ninh phát run. Tống Ngật tức giận tới mức cả người run rẩy. Đừng tưởng rằng tao không biết chữ gia tính tình như nào. Tưởng rằng có thể thuyết phục mày đem việc này quên đi. Lời này mày tin, nhưng chúng tao không tin. Mày hỏi A Thời xem nó có tin hay không. A Thời à! Tống Ngọc Ninh nhìn về chữ Thời, muốn kéo lấy hắn, bị chữ Thời nhẹ nhàng tránh đi. Mẹ à, mấy lời tương tự như vậy mấy năm nay, ông ấy nói còn ít hay sao? Nhưng có lần nào ông ấy làm được chưa? Mẹ, chẳng lẽ mẹ còn nhìn chưa rõ? Ông ta không yêu mẹ, ông ta chỉ muốn lợi dụng mẹ để sinh ra một đứa con gánh nghiệp thay cho ông ta mà thôi. Mà ông ta cũng chưa bao giờ xem con là một người con trai của ông ta. Ông ta chỉ coi con là đồ nghiệp chướng, là một công cụ của chữ gia. Đáy lòng của Tống Ngọc Ninh hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Không đâu, không phải đâu. Cha của con lần này thật đã biết sai rồi. Cha đã hối hận. Cha thật sự hối hận rồi. Cha còn đem giấy tờ chia tài sản cho mẹ xem. Cha còn nói... Mẹ à, con không muốn biết ông ta nói cái gì. Bởi vì bất kể ông ta có nói gì, một chữ con cũng không tin. Tống Ngọc Ninh càng luống cuống. À thời, cha con đã đồng ý với mẹ rồi. Cha con nói... Cha con sẽ đối tốt với con. Nếu cha con không làm được, cha con nói lúc nào mẹ cũng có thể bỏ đi. Chữ Thời cúi đầu không nhắc lại, tinh thần càng ngày càng xuống dốc. Đối với người mẹ như thế này, ngọn lửa trong lòng của cậu ta sẽ là bị bà ta châm lên mất. A Thời à! Tống Ngọc Ninh vẫn muốn nói thêm gì, nhưng Tống Ngật một tay kéo chữ Thời lui về sau, không cho phép Tống Ngọc Ninh có cơ hội dính líu. Nếu mày không muốn A Thời buông tha phần tài sản của chữ gia, thì không cần lo. Mày có tin không? Mặc dù cùng chữ gia nhất đao lưỡng đoạn, nhưng lần này tao cũng có thể giúp A Thời lấy được phần tài sản thuộc về nó. Tống Ngọc Ninh ngơ ra. Bà ta hoàn toàn không ngờ còn có biện pháp này, thế nhưng... Tống Ngọc Ninh do dự, ngập ngừng nói. Thế nhưng mà sức khỏe của A Thời thì làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào Tống gia sợ rằng không đủ. Chữ gia có thể giúp A Thời. Nếu như không có chữ gia, chỉ dựa vào Tống gia, con sợ A Thời lúc tình hình đặc biệt. Ngọc Ninh, mày cũng là họ Tống, mày đang khinh thường gia tộc mình sao? Tao đây và anh trai của mày là để trang trí ư? Mày lại không tin chúng tao. Nhiều năm như vậy, tình huống của A Thời là chúng tao xuất lực nhiều hay là chữ gia xuất lực nhiều hơn? Trong lòng mày không rõ ràng hay sao? Tống Ngọc Ninh cắn răng quỳ xuống. Cha, con không thể nào sống thiếu anh Ngạn được. Cha cũng biết con yêu anh Ngạn nhiều tới mức nào. Anh Ngạn nói về sau sẽ yêu thương con. Anh Ngạn nói rằng lúc trước vì A Thời nên con không thể lại sinh con. A Thời lại là... Anh Ngạn biết con không thích chữ Hút chữ Hàm. Anh Ngạn nói chúng ta có thể nhận nuôi một đứa bé khác. Nam hay nữ gì cũng được. Chỉ cần là con thích. Thân mình của chữ Thời nhoáng lên một cái. May có Tống Ngật nhanh tay đỡ lấy, thiếu chút đã ngã sắp xuống. Cậu ta trợn mắt há mồm nhìn Tống Ngọc Ninh, nghĩ rằng Tống Ngọc Ninh chỉ là bị tình yêu che mắt. Ít nhất tình yêu của bà dành cho cậu không phải là giả. Thế nhưng, hóa ra tình yêu của bà dành cho mình cũng chỉ có thế thôi sao? Toàn thân chữ Thời run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tống Ngật sắc mặt xa xầm, thiếu chút nữa không nhịn được, cho Tống Ngọc Ninh một cước, đem bà ta đá ra. Ông lật bàn. Cút! Mày cút ngay cho tao! Người đâu? Đem nó ném ra! Hôm nay, Tống Ngật ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Tống gia chúng ta không có đứa con gái như vậy. À thời, mẹ của con... Tống Ngật muốn nói gì, nhưng lại không nghĩ ra từ ngữ gì để giải thích cho cháu trai của mình. Ông ngoại, Con muốn quay trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Ngọc An vội vàng đáp. Được rồi, quay trở về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đưa chữ Thời về phòng, Tống Ngọc và Tống Ngọc An yên lặng lui ra. Một khắc khi ra khỏi phòng, họ nhìn thấy chữ Thời đem chăn trùm lấy mình, nhìn thấy tòa núi nhỏ ấy đang rung rẩy. Cậu ta khóc. Tống Ngọc An nhíu mày bước chân định quay lại, vừa muốn an ủi cháu trai, thì bị Tống Ngật giữ chặt. Hai người đóng cửa phòng, Tống Ngật thở dài nói. Để cho nó khóc đi. Nó vẫn là một đứa nhỏ. Mấy năm nay chịu nhiều áp lực như vậy, khóc ra được cũng tốt. Tống Ngọc An gật đầu, quả thật nhiều năm, thời điểm cháu ngoại thương tâm, phần lớn đều là hắn một mình chịu đựng. Đơn giản là vì không muốn cho mọi người lo. Lần này phát tiết được cũng là chuyện tốt. Cha, lời cha nói với em gái khi nãy là thật sao? Con nghĩ như nào? Ánh mắt của Tống Ngọc An kiên định. Cha, em ấy là em gái ruột của con. Con thương em, chiều chuộng em, không ngại cấp chỗ dựa cho em ấy. Vì em ấy áp chế giữ gia, rất mệt mỏi. 15 năm rồi, con không muốn một lần nữa tận tâm tận sức vì em ấy mà vạch kế hoạch. Nhưng lại ở thời điểm cuối cùng bị em ấy phá hủy toàn bộ. Cha, con không muốn nợ em gái. Trước kia là do con tự nguyện. Nhưng hiện nay con không muốn như vậy nữa. Còn về A Thời, con rất yêu thích đứa nhỏ này. Con sẽ xem nó như con mình, giống như Diệp Hiên. Tống gia chúng ta còn không tới nổi, không nuôi được một đứa nhỏ. Tống Ngọc Ninh không cần. Nhưng mà con cần đứa nhỏ này. Tống Ngọc hiểu được. Tống Ngọc An là bị Tống Ngọc Ninh làm cho trái tim rét lạnh. Đừng nói là Tống Ngọc An, mà chính ông cũng vậy. Tống Ngọc Ninh ngàn vạn lần không nên nói những lời như thế. Vẫn là nói trước mặt Chữ Thời. Có lẽ lần đầu ông nói muốn đem Tống Ngọc Ninh đuổi ra khỏi Tống gia là vẫn muốn cho Tống Ngọc Ninh một cơ hội cuối cùng để tỉnh ngộ. Thế nhưng, hiện nay ông lại không còn ý nghĩ này. Thôi, cứ như vậy đi. Tống Ngọc An nhẹ nhàng thở ra, nhưng mới nghĩ đến Chữ gia, trong lòng lại phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Cha tính toán vì A Thời, tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Liệu như vậy buông tha cho Chữ gia hay sao? Đôi mắt của Tống Ngật lóe lên. Sao có thể chứ? Tính kế Tống gia ta, khiến năm xưa chúng ta bị oan uổng, đem A Thời biến thành vật dẫn gánh vác nghiệp chướng của nhà họ Chữ, khiến cho nó nhận nhiều khổ sở như vậy. Còn cố tình đối xử tệ bạc với nó, coi chúng ta là cái thá gì đâu. Vậy, cha... Không sao. Làm thế nào để có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ cái đinh bên người A Thời? Bên người A Thời chỉ có một người là A Thái. A Thái cũng là mục tiêu của chúng ta. Con nghĩ rằng, Chữ gia thật sẽ thả vật dẫn này ra khỏi kinh đô sao? Không sợ nó lúc không ở Chữ gia sẽ xảy ra vấn đề ư? Vẫn luôn đề phòng thì có ích gì? Ta phải một lần giải quyết, nhất lao vĩnh dật. Mà muốn làm vậy không để cho Chữ gia tìm ra manh mối, phải tìm được cơ hội tốt. Lần này chính là cơ hội tốt. Trải qua lần này, Chữ Quan Viễn nhất định sẽ cho rằng chúng ta đối với nghiệp chướng của A Thời không có biện pháp. Vì vậy, chúng ta mới có thể yên ổn đợi đến ngày hạn một tháng mà không bị Chữ gia phát hiện ra. Lại nói, nếu chờ giải quyết vấn đề của A Thời, nghiệp chướng thoát ly thân thể của nó, nhất định sẽ lại tìm về Chữ gia. Từ khi đó Chữ gia loạn rồi, chúng ta làm sao có thể tranh thủ cướp lợi ích cho A Thời được? Đương nhiên, thù là phải báo, nhưng mà lợi ích cũng phải nắm. Đôi mắt của Tống Ngọc An sáng lên. Một tháng sau? Đã nói là cha của hắn làm gì dễ dàng tha thứ như vậy, thì ra ông đang chờ một tháng sau. Bây giờ chỉ mới là đi mua đồ ăn. Một tháng sau, bữa ăn mới chính thức bắt đầu. Kết thúc tập 6 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.